Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 825, rộng lớn Lam Hải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 825, rộng lớn Lam Hải. Đường Tam lấy Thiên Đường Hoa Viên bên trong gần nửa đếm được khí vận hối lộ vị diện. Lại thêm hắn đề ra dụ hoặc quá mức cường đại, lúc này mới có thể trở thành trước mắt dạng này tồn tại đặc thù. Tại không có thần giới tình huống dưới, thần chi quy vị, nhưng hắn rất rõ ràng, Pháp Lam Tinh vị diện nguyện ý cho hắn thời gian cũng không nhiều. Hắn nhất định phải tại trong thời gian có hạn làm tốt rất nhiều chuyện, sau đó mau rời khỏi. Bằng không mà nói, chính hắn cũng có bị vị diện này đồng hóa phong hiểm. Đến lúc đó, vị diện liền có thể tước đoạt hắn thần chi vị trí. Trừ phi hắn mang theo vị diện thành tựu thần giới, nếu không liền vĩnh viễn cũng đừng hòng rời đi. Nhưng ở thọ nguyên có hạn tình huống dưới, hắn lại là đã từng thần vương. Trong đó biến số cũng quá nhiều. Nhiều lắm, cũng không phải Đường Tam hy vọng nhìn thấy. Chỉ có trọng trưởng đấu la thần giới, hắn có thể đủ đem hết thảy đều nắm giữ ở trong tay mình. Tiếp tục phổ biến chính mình hy vọng phương hướng. Cáo biệt Tiêu Hà cùng Mỹ công tử, Đường Tam trực tiếp ra biển. Hắn không có cho mình chế định cái gì phương án, chính là quyết định một cái phương hướng, hướng phía biển cả chỗ sâu bay đi. Hắn lần này xuất hành mục đích đúng là vì tìm kiếm thời cơ. Mà thời cơ như thế nào tìm kiếm đâu, Đường Tam kỳ thật chính mình cũng không biết. Nhưng vô tận Lam Hải cực kỳ rộng lớn, hắn dứt khoát liền ở trên vô tận Lam Hải tuần hành, lấy chính mình hải thần khí tức đến tiếp tục chúc phúc vô tận Lam Hải, đem khí tức của mình truyền bá càng thêm rộng khắp, tựa như là tuần sát chính mình lĩnh vực lãnh chúa đồng dạng. Lời như vậy, vô luận là có hay không có thể tìm tới hắn muốn thời cơ, chí ít hắn có thể mang cho vô tận Lam Hải càng nhiều chúc phúc, chính mình cũng có thể đạt được càng nhiều tín ngưỡng phản hồi. Cũng có thể xem như tu luyện một loại phương thức. Tiếp tục phi hành, vô tận Lam Hải mỹ lệ thu hết vào mắt. Biển cả là có màu sắc khác nhau. Sâu có nông có, ngũ thải ban lan, đại đa số đều là màu xanh đậm. Nhìn xuống dưới, cho người ta một loại vô biên vô tận cảm thụ. Đường Tam Tâm, cũng tại dạng này trong quá trình phi hành lắng đọng lấy. Yên lặng cảm thụ được, càng là phi hành, hắn thì càng có thể cảm giác được Pháp Lam Tinh to lớn. Vô tận Lam Hải, thật không hổ là có vô tận xưng hào a. Lấy tốc độ phi hành của hắn, lấy hắn hải thần thần chi thân phận, thời gian dần trôi qua, trên biển lớn đều có chút muốn mất phương hướng. Vẫn là phải dựa vào mặt trời mọc cùng rơi xuống vị trí mới có thể phán đoán phương vị của mình. Vô tận Lam Hải bên trong, các loại sinh vật tầng tầng lớp lớp, có rất nhiều đều là Đường Tam trước kia vị diện bên trên cũng chưa từng gặp qua. Thuộc về Pháp Lam Tinh bên trên độc hữu. Quảng cáo, từ Đông Hải ven biển xuất phát, tương đương với tại Yêu Tinh Đại Lục phía Đông Bắc, Đường Tam một đường tiếp tục hướng Đông, xâm nhập biển cả, tinh cầu là tròn, hắn tin tưởng, chính mình chỉ cần tiếp tục hướng về một phương hướng tiến lên. Như vậy, kết quả cuối cùng tất nhiên là từ Yêu Tinh Đại Lục phương Tây, thuộc về Nhật Thần Đế Quốc phương vị trở về, một lần nữa ghi tên Yêu Tinh Đại Lục. Đây cũng là Đường Tam lần này tuần hành mục tiêu. Hắn phải dùng chính mình thực chất đến đo đạc một chút. Pháp Lam Tinh đến tột cùng đến cỡ nào to lớn. Nương tựa theo bằng long biến, tốc độ phi hành của hắn có thể nói là đỉnh tiêm. Đại yêu vương Tu Vi, mỗi ngày phi hành vạn dặm không nói chơi. Nhưng khi hắn ngày đầu tiên phi hành xuống tới đằng sau, trong lúc đó trừ ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút hòn đảo bên ngoài, đúng là căn bản đều không có nhìn thấy thể tích khá lớn lục địa. Hoàn toàn đều là trên bầu trời vô tận Lam Hải phi hành. Nói cách khác, hướng về một phương hướng phi hành vạn dặm, đều không có chút nào nhìn thấy cuối khả năng. Mà lại, chí ít hắn hiện tại phi hành phương hướng này, cũng không có phát hiện bất luận cái gì khá lớn đại lục. Cái này khiến Đường Tam trong lòng cũng có một chút phán đoán. Yêu Tinh Đại Lục sở dĩ có thể ngưng tụ khổng lồ như vậy khí vận, cơ hồ là nắm trong tay Pháp Lam Tinh chỉnh thể khí vận. Cái này cùng Pháp Lam Tinh bên trên lục địa diện tích thiếu hẳn là cũng có rất lớn quan hệ. Hắn hiện tại bay vọt khoảng cách này, sớm đã vượt xa yêu tinh đại lục quy mô không biết bao nhiêu. Như vậy, trên Pháp Lam Tinh, Hải Dương chiếm cứ phạm vi hẳn là xa xa lớn hơn lục địa. Mà sinh vật biển mặc dù càng nhiều, nhưng cùng lục địa sinh vật so sánh, nhận Hải Dương hạn chế, hiển nhiên càng khó một chút. So sánh vô cùng to lớn vô tận Lam Hải, Hải Dương chủng tộc thật sự là nhiều lắm. Đơn nhất chủng tộc liền xem như thực lực cường đại, nhưng có thể quản khống phạm vi cũng vẫn là có hạn. Hải cự nhân tộc cũng bất quá liền mấy triệu tộc nhân. Nghe vào không ít, nhưng nếu như là giải tại trong biển rộng đâu, vậy liền không coi vào đâu. Cho nên, dùng một câu đơn giản nói để hình dung vô tận Lam Hải mà nói. Đó chính là năm bè bảy mảng. Lấy Đường Tam Thần Vương kinh nghiệm đến xem cũng là như thế. Tại bất luận cái gì một cái tinh cầu, hắn cũng còn chưa thấy qua hải tộc thống nhất toàn bộ thế giới tình huống. Trừ phi là tinh cầu này ngay cả ra dáng đại lục đều không có. Nhìn như vậy đến, thiên hồ tộc cũng là lợi dụng tình huống này. Cưỡng ép là yêu tinh đại lục ngưng tụ càng nhiều khí vận. Từ đó để yêu quái tộc, tinh quái tộc hoàng giả nhiều lần ra. Triệt để cầm xuống Pháp Lam Tinh tuyệt đại bộ phận khí vận. Còn vô tận Lam Hải phải chăng vận rủi quấn thân? Căn bản không phải bọn chúng sẽ đi suy nghĩ vấn đề. Một bên phi hành, một bên phóng thích ra tự thân chúc phúc khí tức, cũng tiếp thu người đến từ vô tận Lam Hải tín ngưỡng phản hồi. Đường Tam cũng một bên đang suy tư. Hắn đầu tiên suy nghĩ vấn đề, cũng là hắn vì nhân loại thành lập thiên phú cơ sở. Đó chính là, nhân loại muốn quật khởi. Đến tột cùng cần gì? Tăng cường thực lực là không thể nghi ngờ. Nhưng lấy nhân loại cơ sở, muốn đem thực lực tăng cường đến đầy đủ cùng toàn bộ yêu tinh đại lục chống lại trình độ. Cái này không biết muốn bao nhiêu năm. Tại mình không thể đi chủ động hủy diệt yêu tinh đại lục đại đa số cường giả điều kiện tiên quyết. Chỉ sợ chính mình rời đi về sau. Một khi bị yêu tinh đại lục phát hiện có uy hiếp này tồn tại liền sẽ trong khoảng thời gian ngắn đem uy hiếp này bóp chết trong trứng nước. Đối với bất kỳ chủng tộc nào tới nói, gặp được tình huống như vậy không thể nghi ngờ đều sẽ lấy phương thức như vậy đến đối mặt. Cho nên, nhân loại cần không chỉ là thực lực, còn cần cơ hội, cần đầy đủ thời gian, cần đối với xu lợi tránh làm hại phán đoán, mà lại, đơn nhất một loại thiên phú. Đối với nhân loại sức sáng tạo phát huy cũng là phi thường có tính hạn chế. Trước mắt nhân loại có thể có được năng lực chính là yêu thần biến cùng thiên tinh biến. Khi chính mình vì nhân loại giao phó năng lực mới lúc, phải chăng muốn đem những năng lực này xóa đi đâu? Dù sao, đôi này nhân loại tới nói là ám muội lịch sử, thậm chí có thể nói là khuất nhục qua lại. Đối với chuyện này, Đường Tam trong lòng kỳ thật đã có quyết định. Đó chính là muốn giữ lại yêu thần biến, thiên tinh biến, mặc dù là khuất nhục, nhưng cũng là lịch sử. Chính là bởi vì có khuất nhục như vậy, mới muốn nhìn thẳng vào lịch sử, khiến cái này đã từng cực khổ trở thành nhân loại cố gắng trưởng thành cùng động lực để tiến tới. Cho nên, yêu thần biến, thiên tinh biến mạch này truyền thừa vẫn là phải tiếp tục kéo dài. Như vậy, trừ cái đó ra, mình có thể lại vì nhân loại mang đến như thế nào? Chuyên thuộc về nhân loại thiên phú của mình đâu? Đường Tam một mực cố gắng tự hỏi chính là vấn đề này. Trong lòng của hắn là có nhất định mạch suy nghĩ. Nhưng bây giờ muốn làm, chính là hoàn thiện mạch suy nghĩ này. Thời gian, ngay tại dạng này suy nghĩ tiếp theo mỗi ngày đi qua. Mà vô tận Lam Hải rộng lớn, nhưng thủy chung đều không có để Đường Tam nhìn thấy cuối cùng. Quảng cáo, ra Lý Thành, tại Đường Tam rời đi về sau, nhân loại bên kia giao cho Tiêu Hà quản lý. Ra Lý Thành bên này có Vương Phi, đối với Mỹ công tử tới nói, liền có đầy đủ thời gian. Đường Tam cũng không tại, nàng dứt khoát liền đem chính mình tất cả thời gian đều đặt ở trên việc tu luyện. Tất cả mọi người cho rằng nàng là thiên phú chắc tuyệt tồn tại, là yêu quái tộc từ trước tới nay ưu tú nhất thiên tài. Nhưng trên thực tế chỉ có chính nàng mới biết được, cùng Đường Tam so sánh, chính mình hay là kém rất nhiều. Đường Tam chân chính trưởng thành, hắn tốc độ phát triển nhất định là hơn mình xa. Mỹ công tử từ nhỏ nội tâm chính là kiêu ngạo. Nàng tất cả cố gắng cũng là vì để cho mình trở nên càng mạnh. Lúc nhỏ là vì tốt hơn bảo vệ mình, để những khổng tước yêu tộc kia nhìn xem chính mình mặc dù là hỗn huyết, thế nhưng là chính mình một dạng không thể so với bọn hắn kém. Về sau trưởng thành một chút, bắt đầu dần dần hiểu chuyện, mụ mụ liền bắt đầu cho nàng giảng thuật có quan hệ với nhân loại cực khổ, để nàng vĩnh viễn đều phải cho là mình là nhân loại, đồng thời vì nhân loại phồn diễn sinh sống mà cố gắng. Trên bả vai nàng bắt đầu có thuộc về tổ chức cứu thục trách nhiệm, cho nên nàng vẫn luôn phi thường cố gắng, đồng thời phải cố gắng trở thành một người hữu dụng. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.